Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hắn là chúng ta vương bài. Rambo mưu dự định, Trương Viễn thấy rõ. Trên thực tế, khi hắn phát hiện Rambo mưu đến thời điểm, trong lòng liền đã đối với toàn bộ chiến đấu chi tiết làm ra một cái dự đoán. Mà Rambo mưu tất cả động tác đều không có đào thoát trong lòng của hắn đối với toàn bộ quá trình chiến đấu dự thiết. Nói một cách khác chính là, hắn nhìn thấu cái này ma tộc lính đánh thuê xáo lộ. Mang trên mặt một tia cười lạnh, Trương Viễn tay chân thao tác nhanh hơn Rambo Mew, cũng càng có hiệu suất. Bạch Viên nhảy lên, trong chớp nhoáng này, trước một cái chớp mắt phóng ra pháo bắn điện từ bắn ra hiện to lớn sức giật cùng động cơ lực bộc. Phát đo xong đẹp dung hợp lại cùng nhau, một chút làm hồ yêu cung cấp vượt qua 1800 mã lực trong nháy mắt lực bộc phát. Dạng này lực lượng đẩy ở một đài 5 tấn ra mặt hồ yêu cơ giáp bên trên, xuất hiện ra tốc hiệu quả khá kinh người. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng cuồng bạo cấp cơ giáp so sánh, nhưng lại đầy đủ lần tránh cho tàn du hiệp va chạm. Chỉ gặp hồ yêu cơ giống như đỡ phòng yếu liễu, một chút hù dọa, dĩ chỉ trong gang tấc tránh thoát cho tàn du hiệp cơ giáp va chạm. Sau đó cơ giáp lại mạnh mẽ chĩa xuống đất, lại một lần nữa gia tốc, như mũi tên đồng dạng đâm về rừng rậm. Oanh tương đương, sau lưng nửa mét truyền ra ngoài đến một tiếng gào thét mà qua động cơ nổ vang. Là cùng hồ yêu thác thân mà qua cho tàn du hiệp. Làm sao có thể, Rambo Mew hốc mắt đều muốn bị tròng mắt cho chen bể. Hắn đường đường cuồng bạo cấp cơ giáp, ở cận thân trong công kích lại bị một đài phổ thông cấp cơ giáp cho tránh thoát đi. Cái này nói ra ai dám tin. Mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng Rambo Mew động tác trên tay không chậm, lập tức cưỡng ép thay đổi phương hướng, muốn đuổi kịp hồ yêu cơ giáp. Nhưng là, lúc trước hắn công kích tốc độ thực sự quá nhanh, chờ hắn hoàn thành phương hướng quay lại, 1.1 giây thời gian đã qua, hồ yêu cơ tốc độ coi như chậm nữa, 1.1 giây cũng đầy đủ vượt qua hơn 30 mét khoảng cách. Hắn đã đến trong rừng rậm, cũng trốn ở một gốc trời xanh đại thụ về sau. Hỏng bét, không có thẳng tắp công kích không gian. Rambo Mew hơi chần chờ. Hồ yêu cơ liền lại đi xa hơn 30 mét. Mắt nhìn đối phương ở trong rừng cây tránh trái tránh phải. Nhảy một cái nhảy lên. Cơ hồ liền muốn chạy ra hắn ánh mắt. Trong lòng quính lên, Rambo Mew không nghĩ ngợi nhiều được. Lần nữa bộc phát động cơ động lực. Thẳng tắp đuổi kịp. Ta tuyệt đối tốc độ song bạo hồ yêu cơ. Chỉ muốn đuổi kịp đi. Cuối cùng có thể tìm tới cơ hội. Hắn là nghĩ như vậy. Truy kích thời điểm, hắn còn dùng tới chính mình am hiểu nhất cơ động di động thuật cho tàn con đường. Nhưng là, vừa cất bước, tiến lên bất quá 5 bộ, Rambo Mew trước mắt bỗng nhiên có cháy đỏ rực quang mang lóe lên. Trong lòng của hắn cười lạnh, pháo bắn điện từ đánh sao? Hắn ăn một lần thua thiệt, làm sao có thể lại bị đánh trúng? Suy nghĩ lóe lên, thao tác tùy tâm mà đến, cho tàn du hiệp cơ giáp bước chân có chút một sai. Dĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bên cạnh trốn tránh. Rambo Mew né tránh bản lĩnh không thể bảo là không vững chắc. Tốc độ phản ứng cũng không chậm. Chỉ tiếc, hắn không biết mình đối mặt đến cùng là dạng gì cường giả. Ngay tại hắn vừa mới hoàn thành né tránh trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác cơ giáp chịu lực chân bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp đẩy một chút, trong tai thì vang lên, phốc một thanh âm vang lên. Chính là cao tốc đạn pháo đánh trúng alpha lực trường xuất hiện động tĩnh. Lúc này, cho tàn sứ giả vừa mới cất bước, lực lượng khổng lồ vừa vặn ảnh hưởng ở đầu này cơ trên đùi. Ở cỗ này ngoài định mức lực đầy tác dụng dưới, cho tàn sứ giả một chút mất đi cân bằng. Mất khống chế, té bay ra ngoài, ầm ầm tương đương phanh tương đương xoạt xoạt tương đương, hỗn loạn lung tung về sau. Cho tàn sứ giả ở rừng rậm trên mặt đất liên tiếp lật 4 cái té ngã. Lại trên không trung chuyển 10 mấy vòng tròn, lúc này mới hoàn toàn tan mất cơ giáp xung lực, một chút ngã xuống đất. Bên trong cơ giáp, Rambo Mew cũng bị té thất điên bát đảo, đầu chóng mặt. hơn nửa ngày đều không trì hoãn tới. Tích tích tích, tương đương trái cơ chân nhận tổn thương nghiêm trọng. Không cách nào tiếp tục vận hành. Tích tương đương cơ giáp cân bằng bị hao tổn nghiêm trọng. Mời lập tức tiến hành sửa chữa. Rambo Mew quá sợ hãi. Cúi đầu nhìn cơ giáp toàn bộ tin tức màn hình. Liền thấy cho tàn du hiệp trái cơ bắp chân bộ vị trên phạm vi lớn vặn vẹo biến hình. Không ngờ đã bị phế. Dạng này cơ giáp lại không thể có thể đuổi kịp hồ yêu cơ giáp. Dù là đối thủ là những người có tiền kia công tử ca mở chơi phiếu tính chất người chơi cơ giáp, hắn đều đuổi không kịp. Có như vậy trong nháy mắt, Rambo Mew thất hồn lạc phách. Ta làm sao lại phạm phải dạng này sai lầm cấp thấp? Ta có phải hay không không thích hợp thao tác cơ giáp? Cũng may hắn tâm thần cứng cỏi. Cái này uể oải suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Mấy giây sau hắn liền khôi phục lại. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi ức đối thủ ra nhận. Kết quả mồ hôi lạnh liền đi ra. Hắn lại hoàn toàn nhìn thấu ta cơ động. Trên đời tại sao có thể có cao như vậy tay? Trương Viễn trực tiếp ở giữa. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Vô thanh vô tức. Nhưng khen thưởng kênh lại đang điên cuồng soát bình phong. Người xem đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chính mình kích tình bành trướng tâm. Màn hình trọn vẹn soát 3 phút đồng hồ. Lúc này mới có người nói chuyện. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, bị tú một mặt. Ha ha, nếu như NPC có tư duy mà nói, tên kia tuyệt đối có bóng ma tâm lý. Ha ha, mau nhìn, kiếm thần xuyên qua phong tỏa ai u khe nằm. Hùng ưng chạm gác muốn xong. Chiến lược bộ chỉ huy một mảnh gieo hò. Gieo hò về sau, ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập ở hồ yêu thân thể. Hắn đã tức sẽ tiến vào hùng ưng chạm gác. Nửa phút đồng hồ sau, giam khống viên lớn tiếng báo cáo. Đãng ma kiếm khách đã đạt tới hùng ưng chạm gác. Chạm gác bên ngoài tin tức đã truyền tới. Chạm gác ngoài có 3 cái ma tộc cơ giáp đoàn. Một cái trụ sở tạm thời. Ta nhìn thấy ma tộc quan chỉ huy. Đang tại xác định thân phận là đồ tể chi thủ Alicia. Alicia, Dili Buddha bát cận vệ một trong. Điều khiển cuồng bạo trung đoạn loại hình phòng ngự cơ giáp. Chiến lực vô cùng, qua lại chiến tích rất cao. Hắn tính nết khát máu. Thích dùng cực hình dày vò tù binh. Quan chỉ huy, hùng ưng chạm gác rào ô vuông hộ thuẫn năng lượng còn thừa lại 23%. Dự tính sau 10 phút bị đột phá. Chạm gác binh lực không đủ ma tộc 1/3 quan chỉ huy. Nếu như chúng ta hiện tại lập tức xuất binh, nhanh nhất cũng phải 1 giờ mới có thể đi đến hùng ưng chạm gác. Thời gian không còn kịp nữa. Quan chỉ huy, ma tộc tổng binh lực nên ở 5.500 trở lên. Muốn thành công đánh lui ma tộc, chúng ta xuất binh số ít nhất phải ở 6.000 trở lên. Cái này chiếm phỉ thúy nền đá địa tổng binh lực 2/3. 2/3, mang ý nghĩa viện quân đi đến về sau. Phỉ thúy nền đá địa liền sẽ rơi vào phòng ngự trống rỗng quẫn cảnh. Cái này hàng loạt tình báo truyền đến. Trong bộ chỉ huy lập tức hai mặt nhìn nhau. Quan chỉ huy Lý Nhiên Trung tá thì là sắc mặt tái nhợt. Cái trán ẩn có mồ hôi lạnh. Tình huống hết sức rõ ràng. Mặc dù biết tình báo, nhưng phỉ thúy nền đá địa cũng đã không kịp trợ giúp. Một khi hùng ưng chạm gác đình trệ, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Cái này là căn cứ trong bộ chỉ huy tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ. Ngay tại một mảnh trong trầm mặc, nhất cái chiến sĩ vang lên. Quan chỉ huy, đãng ma kiếm khách tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Chờ một chút, hắn trực tiếp đem kế hoạch viết ở trên màn ảnh. Ngài cần xem qua sao? Lý Nhiên gật gật đầu. Truyền tới để ta xem một chút. Kế hoạch rất nhanh truyền tới. Lý Nhiên nhanh chóng nhìn xem. Nửa phút đồng hồ sau, hắn suy ngẫm nói. Vây ngụy cứu triệu sao? Tựa hồ có thể thực hiện. Chỉ là chỉ dựa vào lính đánh thuê trợ giúp. Hùng ưng chạm gác có thể chống đỡ 1 giờ sao? Vương Trung Nghị thiếu tá cũng đang nhìn. Hắn nói khẽ. Quan chỉ huy, cái này chỉ sợ là trước mắt xác suất thành công cao nhất biện pháp. Lý Nhiên thở sâu. Vậy liền theo làm như vậy đi. Nói xong, hắn quay đầu đối với Vương Trung Nghị nói. Ngươi bây giờ chính mình liền đi cho Đãng Ma kiếm khách an bài một đài hoàn toàn mới không chế. Từ xa cơ giáp, cứ dựa theo hắn yêu cầu. Muốn kiếm khách loại cơ giáp, chỉ ít tinh nhuệ thượng đoạn. Tìm đáng tin cậy người chơi mở cho hắn đến hùng ưng chạm gác đi. Ta hiện tại liền đi an bài. Vương Trung Nghị gật đầu. Lý Nhiên Trung tá lại bù một câu. Phải tất yếu đem cơ giáp đưa đến. Cái này Đãng Ma kiếm khách cơ động thuật gần như hoàn mỹ. Hắn là trong tay chúng ta nhất lá vương bài. Cũng là trận chiến tranh này chi thắng mấu chốt. Vâng, quan chỉ huy. Vương Trung Nghị lớn tiếng đáp lại. 2 phút đồng hồ về sau. Mộng Huyễn Sâm Lâm bên trong tất cả người chơi đều nhận được cùng một cái nhiệm vụ. Bảo vệ hùng ưng chạm gác yêu cầu nhiệm vụ thì dài. 1 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng 1.500 quân hàm điểm. Nhiệm vụ ban thưởng 2. Căn cứ miễn phí bổ sung năng lượng 3 lần. Phần thưởng này nhất định bạo tác. 500 quân hàm điểm đều nhanh có thể mua sắm một đài tinh nhuệ hạ đoạn tiêu chuẩn cơ giáp. Trong vòng 2 phút, chỉ ít 3.700 cái người chơi đón lấy nhiệm vụ. Những này người chơi các lộ ra bản sự. Hướng hùng ưng chạm gác bay bổ nhào qua. Ma tộc trụ sở tạm thời. Quan chỉ huy, chúng ta phong tỏa bị địa cầu tạp chủng đột phá. Tin tức này để Alicia giận tím mặt. Người nói cái gì? Tiến phong tỏa bên trên chỉ ít có hơn 2.500 chiến sĩ. Cũng là ngớ ngẩn phế vật sao? Alicia nổi trận lôi đình. Xung quanh ma tộc sĩ quan cũng là không rên một tiếng. Không dám đi sờ quan chỉ huy rủi ro. Một hồi lâu, Alicia mới hỏi. Người nào đột phá phong tỏa? Liền là bộ kia hồ yêu cơ giáp. Một người sĩ quan yếu ớt địa đáp. Chẳng lẽ Rambo Mew không có chặn lại được? Cản, nhưng không có ngăn lại. Tê tương đương, Alicia mi tâm nhảy một cái. Nàng tấm kia ma tộc đặc biệt khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một tia ngưng trọng. Hiện tại bộ kia hồ yêu cơ ở đâu? Ở hùng ưng chạm gác bên trong. Alicia chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận phồn vinh mạnh mẽ. Khó khăn nàng mới đưa cái này lửa giận áp chế xuống. Lạnh giọng tuyên bố tân mệnh lệnh. Đáng chết, đám kia địa cầu tạp chủng đã biết đạo kế hoạch chúng ta. Bất quá chúng ta còn có thời gian. Truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức bắt đầu tấn công mạnh. Cần phải ở trong vòng nửa canh giờ đánh hạ hùng ưng chạm gác. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.